lại có một bà lão khác quát hỏi, câm mồm, web đột nhiên Hàn Linh kiếm tổ vỗ vương tọa, n, các ngươi nói ta như vậy có còn thân phận quân thần không? Ta là trưởng giáo hay các ngươi là trưởng giáo? Đám lão quái các ngươi dù tu luyện tới cảnh giới thần thoại nhưng cũng là tu luyện khí công thần cấp của Hàn Linh kiếm đạo chúng ta, đại hàn kiếm thuật bị thất bại, dung mạo bị hủy, biến thành dáng vẻ lão quái, không thể khôi phục nổi, bởi vậy mới mất đi tư cách tranh đoạt trưởng môn, giờ lại ghi hận trong lòng, muốn cản trở ta làm việc phải không? Trưởng giáo, ngươi nói cái gì? Một bà lão cười lạnh liên tục. Dù ngươi là trưởng giáo nhưng chúng ta là thái thượng trưởng lão, có quyền lực nói thẳng đối với những sai lầm của trưởng môn. Càng huống hồ dựa theo quy định, hiện giờ ngươi phải đi trấn áp thiên ma cổ bảo. Tất cả mọi chuyện của Hàn Linh Kiếm Tông là do chúng ta cùng quyết định. Làm càn, Hàn Linh Kiếm Tổ lạnh lùng nói. Chuyện này ta không nói rông dài với các ngươi nữa. Giờ ta cứ độc đoán chuyện quyền đó, tuyên bố luôn chuyện thứ hai. Bổn tổ đã hoàn toàn trấn áp thiên ma cổ bảo, đại thanh tẩy nơi đó. Hiện tại ma khí sẽ không phát tác nữa, mà bổn tổ lại lấy được sát sanh vương thánh kiếm do tổ sư thượng cổ lưu lại, hơn nữa công lên cảnh giới luyện thần rồi. Thăng cấp thành ầm ầm, lần này thì đúng là chấn động rồi, vô số đệ tử trưởng lão đều khiếp sợ ngồi thừ ra tại chỗ. Mấy bà lão cũng run rẩy toàn thân, nhìn chằm chằm vào Hàn Linh kiếm tổ, nói không ra lời. Sau một lúc một bà lão mới nói, ta không tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chuyện ngay cả Liệt Vô Ngân của Liệt Thần Kiếm Tông cũng không làm được, ngươi sao có thể làm nổi. Quỳ xuống, Hàn Linh Kiếm Tổ nghe thế tức giận, đột nhiên phát uy. Lập tức kiếm khí đương trường xảy ra biến hóa, lực lượng mạnh mẽ từ trong U Minh tràn tới, giống như thiên đạo oanh kích. Thân thể mấy bà lão bắt đầu rét run, cuối cùng không chịu nổi, đều quỳ rạp xuống mặt đất. Chuyện này đã thể hiện ra sự chênh lệch về thực lực giữa hai bên. Hàn Linh Kiếm Tổ lấy tu hợp lại cũng không phải là đối thủ. Cùng là cảnh giới thần thoại nhưng vì cảnh giới luyện thần áp đảo quần hùng, đám bà lão và luyện thần kém nhau một bậc chẳng khác gì trời với đất vậy. Này liên khuy thần nhóm gì thánh vương lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ. Liệt Vô Ngân kia không làm được chẳng lẽ ta lại không làm được. Hôm nay trưởng lão các ngươi gào thét trên kiếm đường, vô lễ với ta ta ra thánh kiếm, trừng phạt các ngươi. Mấy thái thượng không thể làm gì khác hơn là tế ô, khí sát kiếm xuất hiện chém thẳng thanh sát tội. Không không, Hàn, đây là, sát sanh vương thánh kiếm, không chỉ 7 thanh mà tổng cộng có 56 thanh. Sao lại nhiều như vậy, thánh kiếm thiên tiên giới của chúng ta có 7 thanh, chẳng về mà ngươi lại còn. Một bà lão sợ tới những được ngươi tìm hồn phi phách tán. Trong thiên ma cổ bảo sanh vương thánh kiếm thì sao, Liệt Vô Ngân kia có thể so với ta kiếm tổ tỏa ra sát khí, sai ta ở bên còn chiếm được 7749 linh tội ác các ngươi cực lớn, không ngờ có gan mạo phạm ta chết không đủ đền. Mấy, niệm ta chúng, tha trời, mau thôi, ta thấy chúng, mạng, tha bà lão bắt ta là đi thì tình chúng là thái lão tổ cảnh giới thần thoại, là chỗ nhân tài Hàn Linh kiếm tông trưởng môn. Ngươi, khôn cùng truyền ra từ thân thể nàng, sau đó 56 thanh thánh xuống định đầu bà lão kia. Hàn ta thề mau, hả, có tất cả người đám, ta thề từ chu đất diệt, không hận không thể bán thần thoại, dương ổn, đám bà cũng phát lời thế, giới cao thủ cảnh huynh. Đại, ngươi kiếm thiên tiên thề kỳ đầu, Hàn, đạo thấy dương lắc không biết ý nghĩa giới chúng ta keng keng. Sâu trong đâu, keng keng đúng lúc này thì cảnh báo không giới rất quan tiếng chuông sắp có chuyện của kiếm Hàn Linh kiếm ta vừa về đã sự phế. Không dương, ta đi VIP Vanden, VN vật từ mạng, đầu lại lục cầu xin tha thứ, sai, đi, nay về sau thuần phục trưởng môn, nếu có lòng khác sẽ lập tức bị đám bà lão lại lớn lối như đây nay về sau thuần phục linh kiếm tổ nói, vừa lúc này bát kiếm tông đi tụ thống nhất thánh là do các VIP Vanden. VN gì này hội, kiếm vậy, liệt thượng trưởng lão tha cho chúng ta một mạng đi. Dựa cho Hàn Linh kiếm tông, giết sẽ điêu linh mà. Thần ta thiên lão này sát sanh vương thánh kiếm mượn tiên trọng hư không thiên địa truyền ra tiếng cảnh báo rồn rập. Ngừng chấn động thể hiện thánh kiếm thiên tiên vậy, triệu tập phát sinh, kiếm tông mà liệt thần gõ chuông báo khẩn cấp, tổ đứng vọt dậy, tông gõ chuông cảnh ngươi, nếu đã kỳ cũng ngươi có ý nghĩ này đứng thăng dậy. Theo người tới luyện đứng thẳng thần linh kiếm của sát cả mình kỳ kiếm cơ giới đều lĩnh ngộ, thể báo, muốn dậy, nhìn hội hong thắt công mộng nhập thần cơ sanh tông thuần tổ biết ý nghĩ vương thánh khiến bắt đầu cầu xin tha thứ ai đi, hoàn toàn không có phong độ của thấy mà liên tục lắc đầu. Này xem gõ đối ta mới được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lại phó với phục áp bách bọn họ quá lớn ta thì cười nói, của hắn, mỉm kiếm đối với thánh ta sao? Chuông cảnh báo, trấn áp quần hùng, thôi ta bỏ qua tội cho các rất vui mừng. Nhìn Dương Kỳ web nhưng các ngươi thấy Hàn Linh kiểm tổ cũng kính với hắn người này bất phàm, rất có khả năng là một lão quái tuyệt thế. Ai không phục sẽ không lập, vì sao người này biết thì biết là lai lịch để người của Thập trở thành đệ nhất tước chém hắn. Cách chương.